Trấn Quan Âm, chương 332. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà ở nhóm người thứ nhất tẩy tùy thân thân thể thời điểm, ta cũng âm thầm quan sát ta trong nạp giới những yêu thú kia tinh huyết. Khi ta kiểm tra thời điểm, ta phát hiện những yêu thú kia thi thể đã khô héo, cảm giác giống như là tinh huyết đều bị hấp thu sạch sẽ một cái. Ta biết đây nhất định là tấm bia đá đem tinh huyết hấp thu đi qua, sau đó lại trải qua không biết biện pháp gì cho ta rèn luyện một lần, đến lúc đó ta dùng để tẩy tùy thân thể đích tinh huyết, trong đó hẳn không có bất kỳ tạp chất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta phát hiện trên người ta tấm bia đá này không chỉ là một cái chứa đựng đạo pháp bảo vật, vẫn là một cái loại bỏ khí, chỉ cần thứ này lọc ra gì đó, với ta mà nói tác dụng đều là rất lớn. Hít sâu một hơi, ta đây nội thị bia đá kia, ta thấy tại thạch bi trước mặt một đống thoạt nhìn có người lớn đầu lớn như vậy đích tinh huyết huyền phù tại thạch bi trước mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Rất hiển nhiên, cái này một đại đống đích tinh huyết thì tựa hồ những yêu thú kia tinh huyết tinh túy, bình thường mà nói ta săn giết mấy chục con yêu thú đích tinh huyết chỉ sợ sẽ là lấy máu đều có vài thùng dáng vẻ, tắm rửa là hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng là bây giờ bị sắp chỉ có trưởng thành đầu lớn như vậy một đống. Vậy liền coi là rồi, chủ yếu nhất là cái này một đống thoạt nhìn niêm hồ hồ, xác thực có chút làm người ta không quá xem trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bất quá ta biết đồ chơi này nhưng là tấm bia đá cho ta áp xúc đi ra, có thể hiệu quả vẫn còn so sánh vốn là hiệu quả tốt, ta cũng không thể soi mói. Lặng lặng chờ, nhóm người thứ nhất lợi dụng cái này ta tinh huyết tẩy tủy, đại khái dùng lại 2 ngày không tới thời gian, đi trên đường thật là nhiều người vì vậy trực tiếp đột phá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Xem ra cái này tẩy tủy là thật có rất nhiều chỗ tốt, cảnh này khiến chúng ta rất nhiều không có tẩy tủy lòng người chung đều là dâng lên một hồi khát vọng. Tốt, xem ra mọi người thu hoạch cũng không tệ, như vậy sau này chuẩn bị thay người, nhóm người thứ hai tiến hành tinh huyết rèn luyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ân Đình Đình chứng kiến nhóm người thứ nhất trải qua tẩy tủy sau đó, thực lực bản thân có tăng lên, đương nhiên tẩy tủy sau đó đích thân thể khẳng định cùng trước có khác biệt rất lớn. Bất quá những thứ này đều chỉ có mình có thể tốt nhất đi thể hội đến, chúng ta chuẩn bị thay người tự nhiên đến phiên chúng ta đi vào tẩy tủy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sư đệ, yêu thú này tinh huyết quả nhiên là thứ tốt, chào ngươi sinh lĩnh hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Linh cũng có thu hoạch nhưng là bởi vì chúng ta cũng vừa đột phá tới đất sư kỳ đỉnh phong không bao lâu bộ dạng, cho nên thực lực không còn cách nào trong vòng thời gian ngắn đề thăng, coi như là ở nơi này dạng dưới tình huống, Cổ Linh khẳng định cũng là có rất lớn thu hoạch, nếu không, hắn cũng sẽ không hướng về phía ta nói một câu nói như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta khẽ gật đầu, sau đó bước vào trong sơn động tìm được một cái so sánh an tĩnh vị trí, sau đó, ta trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, hít sâu một hơi. Lúc này, ta dẫn đầu đem bia đá kia trên đích tinh huyết đem ra, hướng về phía Hoàng Phủ Huyên Nhi hỏi. Huyên Nhi, người xem cái này ta tinh huyết có đủ hay không, ta hoàn chỉnh đích tẩy tủy một lần thân thể a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đối mặt ta vấn đề này, Hoàng Phủ Huyên Nhi cao mày, hình như là rơi vào trong trầm tư giống nhau, sau một lát Hoàng Phủ Huyên Nhi hướng về phía ta lên tiếng. Đại ca ca, ngã cảm giác đáo ngươi tinh này huyết đồng hồ ẩn chứa lực lượng không đơn giản a, thế nhưng tẩy tủy một lần ước đoán có chút khó. Dù sao các ngươi quá nhiều người, coi như là trước đây thánh điện, mỗi lần xuống phía dưới tẩy tủy thân thể đệ tử cũng liền 100-200 người mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Về sau thánh điện trực tiếp lựa chọn đem yêu thú đánh chết, sau đó lại đem tinh huyết gì gì đó niêm phong cất vào kho đứng lên, muốn thiên phú tốt đệ tử mới có thể đạt được na ta tinh huyết tẩy tủy thân thể. Hoàng Phủ Huyên Nhi ý thứ này ta minh bạch, dựa theo trước đây thánh điện tình huống mà nói, mỗi lần thánh trì mở ra nói cũng đủ 100-200 người tẩy tủy thân thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Để tránh cho 200 năm mở ra một lần thánh trì thời gian quá dài, cho nên thánh điện tuyển trạch đem hết thải tinh huyết tụ tập đứng lên, dùng để mình phân phối. Nếu không, 200 năm một lần tẩy tủy sau đó, ở giữa phải có 200 năm thời gian ghế trống, đây đối với bất kỳ một cái nào tông môn mà nói, đều là không được. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá đại ca ngươi mặc dù tẩy tủy, nếu như đến lúc đó không đủ ta đây nhi có tẩy tủy quả. Nói, ta thấy Hoàng Phủ Huyên Nhi trong tay nhiều hơn một miếng dịch thấu trong suốt trái cây này thoạt nhìn cực kỳ kỳ dị, bởi vì ta thậm chí là mơ hồ có thể chứng kiến trái cây trong một ít tương tự với huyết quản một dạng tồn tại, này nho nhỏ trong mạch máu tựa hồ còn có đồ đạc không ngừng đang lưu động, thoạt nhìn thật là để cho ta trong lòng vô cùng kinh ngạc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khá lắm, đồ chơi này dĩ nhiên dường như có huyết quản giống nhau. Cho nên đại ca ngươi an tâm tẩy tủy à, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàng Phủ Huyên Nhi lộ ra hai khoa tiểu hổ nha, con mắt cười giống như hai đợt cong cong trăng tròn giống nhau, ta trịnh trọng gật đầu sau đó, hít sâu một cái, sau đó một tay trực tiếp đưa vào trước mặt của ta na một đoàn tinh huyết trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt na một đoàn tinh huyết phảng phất là tìm được một cái lọ thông thường, trực tiếp chui vào ta đích thân thể chi chung, sau một khắc con mắt của ta bỗng nhiên trừng lớn, thậm chí trong mắt đều hơi kém từ trong hốc mắt trừng ra ngoài đích cảm giác. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta trước tiên chính là cảm giác giác đáo ta đích thân thể phảng phất là cũng bị xanh bạo giống nhau đích cảm giác, sau đó chính là một loại hỏa thiêu giống nhau đích cảm giác từ trên người ta mỗi một tấc máu thịt trong truyền tới. Cái loại cảm giác này, thật giống như ta đích thân thể đang bị cháy giống nhau, đi ta có thể rõ ràng nghe được trên người ta bị ngọn lửa cháy thanh âm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xì xì xì, hoặc có lẽ là, đem na ta tinh huyết tỷ dụ thành A, xít xun. Phu, rít càng thêm chuẩn xác bởi vì ta phát hiện ta đích thân thể còn có ta mỗi một tấc máu thịt đều ở đây bị cái đồ chơi này không ngừng ăn mòn giống nhau. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta đích thân thể chi chung, đang có một thứ gì đó bị cháy đi ra, đây là một cái dày vò quá trình, ta không biết người khác cùng ta có phải là giống nhau hay không, thế nhưng chỉ ít ta hiện tại đau muốn kêu thành tiếng, thế nhưng ta cũng không nghe thấy người khác tiếng quát tháo. Vì không phải mất mặt xấu hổ ta quyết định nhịn xuống. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta đột nhiên phát hiện loại tình huống này cùng ta trước lợi dụng nam mãng xà đích tinh huyết rèn luyện thân thể có chút tương tự a, bởi vì ta phát hiện được ta trong cơ thể có một ít tạp chất bị tống ra tới. Mà ta đích thân thể đích thật là nhiều hơn một loại kỳ quái đích cảm giác thật giống như ta đối với chu vi thiên địa linh khí đích cảm biết còn có hấp thu đều nhanh tốc độ rồi rất nhiều. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ ta trong cơ thể dĩ nhiên là cảm giác giác đáo một cái chủng cực kỳ khát cầu linh khí đích cảm giác, ta đem trên người linh thạch lấy ra, trong nháy mắt na từng cổ một nồng nặc vô cùng linh khí cũng là từ linh thạch trong nhô ra, nhanh chóng chui vào ta đích thân thể chi chung, cảm thụ được điều này ta ngừng thở. Oanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm một tiếng trầm thấp muộn hưởng tiếng từ thân ta thể chi trung truyền tới trong nháy mắt ngã cảm giác đáo ta cả người trong cơ thể lại thêm khí xoáy tụ, nói cách khác bây giờ thực lực ta chắc là đã tới thầy đất đai kỳ đỉnh phong. Linh khí cùng lực lượng của thân thể đều đã tới thầy đất đai kỳ đỉnh phong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá tinh huyết đối với ta thân thể đích tẩy tủy còn chưa qua, càng là đến rồi phía sau, thân ta thể chi chung cái chủng loại kia phòng đích cảm giác nhưng thật ra giảm bớt rất nhiều. Ta có thể cảm giác giác đáo ta đích tẩy tủy hẳn là cũng nhanh phải đến tiết điểm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại ca ca tẩy tủy quả. Vừa lúc đó, Hoàng Phủ Huyên Nhi thanh âm truyền tới, nghe được Hoàng Phủ Huyên Nhi thanh âm ta vội vàng chứng kiến trong tay nhiều hơn một viên tẩy tủy quả. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn trong tay đích tẩy tủy quả cuối cùng ta trực tiếp nuốt trong miệng. Một cực kỳ ôn hòa lực lượng chảy vào ta đích thân thể chi chung, cổ lực lượng này tương đối với phía trước na tinh huyết hoàn toàn chính là lưỡng chủng khái niệm, bây giờ ngã cảm giác đáo cổ lực lượng này nếu không gì sánh được ôn hòa, thậm chí còn ở tư dưỡng ta đích thân thể giống nhau. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Để cho ta trước bởi vì tinh huyết tẩy tủy mà lưu lại ẩn tật, lúc này đang không ngừng bị tẩy tủy quả khôi phục. Ta đi, ngã cảm giác đáo lấy tẩy tủy quả hoàn toàn so với bên trong thánh chỉ gì đó đã khá nhiều, vì sao thánh chỉ đứng hàng đệ nhất đâu. lấy có chút không thể thực hiện được a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.